Khủng bố sống lại, chương 84, bồi hồi ở cửa quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thôn sau khi vòng vo một vòng cũng không có gì đặc biệt phát hiện, nết thầy đều rất bình tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này nhưng để Dương Gian cảm giác trong lòng có chút bất an. Dù sao trong tài liệu biểu hiện nơi này đích xác là tồn tại sự kiện linh dị, cái kia cái công ty gì tuyệt đối không thể dùng một cái giả tạo tin tức để Dương Gian còn có Tiểu Cường câu lạc bộ đám người kia đi qua. Đơn thuần lừa dối không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền phức. Đây nhất định là có không nơi tầm thường, khả năng chẳng qua là ta không có phát hiện mà thôi, hãy tìm cá nhân hỏi một chút tốt hơn. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn bất chi bất giác đi tới thôn phía sau, giờ khắc này một cái 60 ra mặt lão nhân chính đang xử lý nhà mình vườn rau. Dương Gian đi tới hỏi thăm một chút, đại gia ở trồng rau đây. Lão đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại tiếp tục vội vàng chuyện của chính mình. Đại gia ta là trong thành phố tới đây bên trong du lịch người, muốn hỏi ngươi một hồi, thôn này làm sao coi trọng đi không có người nào, hơn nữa thôn miệng vẫn còn ở làm tang sự. Là xảy ra chuyện gì sao? Dương Gian hỏi, lan, lão đầu thái độ hết sức không hữu hảo trả lời một câu. Dương Gian khóe miệng giật một cái cũng không tức giận tiếp tục hỏi. Đại gia, ngươi biết cửa thôn người kia là chết như thế nào sao? Tuổi quá trẻ tướng mạo đoan chính, liền chết như vậy quái đáng tiếc. Lan, lão đầu đọc từng chữ rõ ràng, một cái lăn chữ trầm ổn mạnh mẽ, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện giống như. Đại gia, ngươi liền không thể cố gắng nói một chút sao, lẽ nào ngươi cũng chỉ sẽ nói một chữ này? Dương Gian hỏi, các ngươi những này trẻ con cho ta lăn, không nhìn thấy đại gia ngươi rất bận sao? Lão đầu liếc mắt nhìn Dương Gian, thái độ đâu chỉ không hữu hảo, nhất định chính là ác liệt. Dương Gian suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền rút ra 100 khối. Ba cái vấn đề 100 khối, thế nào? Lão đầu gặp được cái kia 100 khối, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó động tác khỏe mạnh bỏ lại trong tay món ăn mầm, một hồi liền chạy tới Dương Gian trước mặt tốc độ cực nhanh rút đi này 100 đồng tiền, sau đó cười híp mắt nói. Nhà nào tiểu hài tử thật có tiền đồ, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, vàng tốt thôn liền không có ta không biết sự tình. Sức mạnh của kim tiền quả nhiên là mạnh mẽ. Dương Gian trong lòng thở dài, liền hỏi nói, đại gia, này Hoàng Cương thôn là vẫn quạnh quẽ như vậy thế nhưng gần nhất là như vậy. Vẫn luôn như vậy, trong thôn người trẻ tuổi đều đi trong thành mua nhà sinh hoạt, trong thôn cũng chính là quá niên quá tiết náo nhiệt một chút, bình thường đều là chúng ta những lão nhân này chờ ở thôn. Lão đầu nói, gần nhất Hoàng Cương thôn có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Dương Gian lại hỏi, không chuyện kỳ quái gì? Lão đầu lắc lắc đầu. Dương Gian nói, thôn miệng cái kia linh đường bên trong chết là nhà nào người? Không quen biết, lão đầu nói, trong thôn không cái này người, có thể là nhà nào thân thích chứ? Không quen biết, Dương Gian sửng sốt một chút, thôn này bên trong chết rồi một cái người, đang làm tang sự, ông già này lại không quen biết. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, dựa theo bình thường lệ làng, nhà ai người chết nhất định là khắp nơi truyền mờ. Kỳ thực ta muốn hỏi chính là các ngươi này Hoàng Cương thôn gần nhất có khả năng hay không? Chuyện ma quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cuối cùng vẫn là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện ma quái, đại gia rõ ràng ngẩn ra, tựa hồ có chút khó tin, nhưng hắn sau đó rồi lại xoa xoa đôi bàn tay chỉ, một bộ mãnh liệt ám thị dáng vẻ. Suýt chút nữa quên mất, đây đã là vấn đề thứ tư, không nghĩ tới cái này đại gia như thế thực sự. Dương Gian lại cầm 100 khối cho hắn, đại gia lúc này mới mở miệng nói. Hàng năm thôn đều có người nói chuyện ma quái, náo loạn mấy chục năm, dám cũng không thấy, nhìn tiểu tử ngươi dáng dấp này cũng giống là một cái có học làm sao. Người tuổi trẻ bây giờ hết sức yêu thích nghe quỷ cố sự sao. Đó cũng không phải, chính là thuận miệng hỏi một chút hỏi thăm một chút. Dương Gian thuận miệng nói, hắn có chút thất vọng, cảm giác cái gì thứ hữu dụng đều không được, cái này Hoàng Cương thôn thật sự có sự kiện linh dị sao. Đúng rồi, đại gia, ngươi đây có cái gì? Không địa phương có thể ở nhờ a, ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày. Dương Gian hỏi, nhà ta có giữa một căn phòng không, 100 khối một buổi tối, trụ hay không trụ? Lão đầu nói, hắn cùng Dương Gian làm chuyện làm ăn. Cứ như vậy, hắn tạm thời ở nhờ, không, hẳn là thuê ở tại cái này lão đầu nhà. Cái này lão đầu gọi Lưu Căn Vinh, là bổn thôn lưu thủ lão một người trong. Nghe hắn nói hắn hai đứa con trai đều ở tại Đại Xương thành phố, chỉ có trong nhà có sự tình dưới tình huống mới sẽ trở về cho tới bạn già, nhưng là ở năm ngoái thời điểm qua đời. Ba ngày ta chỉ tính toán ở đây ở ba ngày, nếu như trong vòng ba ngày không có gì tình huống phát sinh ta liền trở về Đại Xương thành phố, đi tìm cái kia Tôn Lệ Hồng tính sổ. coi như là đây thật sự có sự kiện linh dị, nhưng nếu như con quỷ kia thật sự giấu đi sâu, không tính lộ diện lời, ta cũng không có thời gian này đi từ từ tìm kiếm, dù sao ta không có thời gian này vẫn hao tổn nữa. Mang theo ý nghĩ này, Dương Gian ở Lưu Căn Vinh lão đầu trong nhà trong phòng đang ngủ. Ác quỷ hồi phục sao động để hắn ngủ cũng không phải là hết sức an ổn. Vẫn nằm ở cái kia loại bị hành hạ thống khổ bên trong, chỉnh thân thể cùng thường ngày tê liệt hơn nữa hắn cảm giác trong thân thể có vật gì đang không ngừng tiếp quản thân thể của chính mình. Cái cảm giác này hết sức quỷ dị, không nói ra được. Bất quá liền ở Dương Gian lúc ngủ, một cái suy yếu, vô lực tiếng ho khan đột nhiên từ dưới lầu vang lên. Khạc khạc khạc, âm thanh tựa hồ liền xuất hiện ở Lưu Căn Vinh cửa lớn miệng. Âm thanh này trong nháy mắt để co quắp ở trên thuyền Dương Gian mạnh mẽ mở hai mắt ra. Đây là, ban ngày cái thanh âm kia, chờ chút không đúng, có người lên lầu. Sau đó Dương Gian sắc mặt chợt biến, hắn nghe thấy có một cái tiếng bước chân nặng nề từ thang lầu miệng vang lên. Hắn là ở tại Lưu Căn Vinh nhà lầu 2, mà Lưu Căn Vinh nhưng là ở tại sát vách. Nói cách khác lầu 1 là không có ai. Hơn nữa bên ngoài cảnh tối lửa tắt đèn, cửa lớn trả lại khóa, cho dù có người cũng căn bản không thể đi tới. Sẽ không, xui xẻo như vậy đi, lúc nào không được một mực muốn vào lúc này. Dương Gian trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn hiện tại thân thể bại liệt còn không thể động đậy. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề từ trong hành lang vang vọng, từ xa đến gần, hơn nữa thông qua âm thanh có thể rất rõ ràng phán đoán ra, một cái người đang theo thang lầu hướng về lầu 2 đi tới. Một bước một nấc thang, không có nhiều bước một nấc thang, cũng không có thiếu bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ hành động tương đối chậm chậm. Dương Gian thử hướng về cửa phương hướng nhìn lại, đầu của hắn không thể động thế nhưng ánh mắt lại trước mặt có thể chuyển động một chút. Nhưng là, thấy không rõ lắm, ngoài cửa sổ một chút ánh sáng đều không có, hắn căn bản không nhìn thấy cửa phòng phương hướng. Đột nhiên, trong thang lầu trầm trọng tiếng bước chân ngừng, vật kia đi tới lầu 2. Giờ khắc này, Dương Gian không có quan tâm vật này rốt cuộc là làm sao vào cửa, lại là từ đâu ra, hắn chỉ quan tâm chính là giờ khắc này cửa vật kia rốt cuộc là tìm đến mình. Vẫn là tìm đến Lưu Căn Vinh, đương nhiên cũng có thể là tùy cơ tìm tới. Bất quá hương thôn nhà kết cấu đơn giản, lầu 2 hai gian phòng cửa là đối lập. Thực sự là tùy cơ Dương Gian có một nửa máy móc có thể hay không bị chọn chúng. Chờ chút vật kia tựa hồ cũng không có đi vào. Bất ngờ, hắn lại nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, phảng phất hắc ám bên trong có một người ở cửa bồi hồi tiếng bước chân đang qua lại vang lên. Khạc khạc khạc, dường như bệnh đến giai đoạn cuối người giống như, phảng phất tùy thời có thể ốm chết. Phía ngoài đồ vật không có chịu ly khai, bên trong phòng Dương Gian nhìn chòng chọc vào cửa phòng phương hướng, trong lòng cái kia dây căng thẳng, chỉ lo vật kia muốn đi vào. Trước mắt hắn trạng thái như thế này, coi như là muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể nội tâm cầu nguyện. Cũng không sẽ tiến vào đi, sau một chốc nghe được ngoài cửa phòng tiếng bước chân cũng không có muốn đi tới ý tứ, trong lòng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hãy nói đi, chính mình không thể xui xẻo như vậy. Bất quá khi hắn nghĩ tới trường học trong kia gõ cửa quỷ giết người phương thức thời gian rồi lại không buông lỏng nổi. Vạn nhất cửa vật kia giết người cũng không cần mở cửa đi vào đây. Không, tuyệt đối không thể, nếu như ngoài cửa thực sự là quỷ, hơn nữa có tương tự quỷ gõ cửa năng lực như vậy thôn này không thể còn có người sống sót mới đúng, sớm đã chết cả rồi. Dương Gian lại phản bác trong lòng mình cái kia lo lắng. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửa tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, cọt kẹt, hắc ám bên trong truyền đến cửa phòng mở ra một tiếng. Dương Gian trong nháy mắt trái tim co rụt lại, bồi hồi ở cửa con quỷ kia, lẽ nào liền muốn tiến vào sao? Cách chương.